Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube ạ. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 677. Tiến Phong xin chào RMPN nhé, chào Dương Bùi, chào Toàn Nguyễn, chào Phi Khanh Trần, chào Nguyễn Khọc Trọng Khoa, chào Khổng Văn Phong, chào Phạm Trường, chào Nguyễn Thành Nam, chào Dương Bùi, chào Dây Vít nha, chào Toàn Nguyễn, chào Phi Khanh Trần, chào Trung Nguyễn, chào Trung Đức, chào Ba Nguyễn. Cảm ơn anh em đã chúc ạ. Chào bác Phong Danh, chào Nguyễn Anh Tú ạ. Lần đầu nghe chuyện sớm, thực ra có những hôm phát rất là sớm, bởi vì mình lên được giờ nào là mình lên luôn. Chào xe ok nhé. Chúng ta tiếp tục với cuộc chiến của Khương Vọng đang với lại cái gì nhỉ, mình lại quên mất rồi, Trang Cao Tiện. Và không biết cái cục này Khương Vọng lại vẽ ra kinh quá, bẫy Trang Cao Tiện được như này, không biết có phải Khương Vọng là người nghĩ ra hay không. Mình nghĩ là một ông khác tư vấn, không biết có sự xuất hiện của thêm nhân vật nào nữa không. Chào Cường ACB nhá, chào Tí Bùi ạ. Chúng ta vào tập truyện ạ. Mình không biết là cái tập này có hết được cái đoạn này không. Mọi người like video cho Phong nhá. Mọi người like video và để lại comment thì YouTube sẽ đề xuất tốt hơn cho kênh, cũng như là để các bạn nhận được thông báo sớm ạ. Trọng Huyền Thắng à? À, mình biết ngay mà, nhưng mà hơi tiết lộ một tí nhỉ. Nhưng mà thực sự là chắc là ông nào mách ông Vọng thôi. Mình nghĩ là thế, về Vọng thông tin hơi ít. Tây Bắc Vọng, Thiên Mã Nguyên. Cựu Châu Liên tiễn giết về phía Thiên Mã Nguyên. Ý niệm của chân nhân thấm lên một nơi, mọi nơi. Tay trái cầm kiếm chém một nhát, chém đứt nguyên khí. Không gian bao phủ Trúc Duy Ngã bị chém rách ra như là đậu hũ vậy. Ông ta muốn giết kẻ nấp đằng xa, dùng phi kiếm trước, nhưng mà cũng không định để Trúc Duy Ngã sống lâu hơn. Thần niệm của ông ta trói chặt Thái Dương Chân Hòa, cũng trói chặt Trúc Duy Ngã. Nhưng mà ngay lúc này, đạo thể tôn quý của ông ta chợt cảm thấy có khác thường. Hình như có chỗ nào đó không thoải mái. Ngay lúc ông ta đang xuất chiêu giết người, ở trên cơ thể chợt có đốm sáng xanh nhảy lên. Ánh sáng xanh biếc này tà dị và tuyệt vọng, cháy rực giữa tiếng kêu gào, cực kỳ rêu rao, vặn vẹo như là múa vậy. Sau đó hóa thành tên thích khách tà dị đã từng giao thủ lúc trước. Người hiện ra từ ánh sáng xanh biếc này không đủ sinh động, nhưng mà tà dị hơn, điên cuồng hơn, lạnh lùng bay lên trời cao, kích chỉ chú viết. Người sẽ chết vào hôm nay. Người sẽ chết không toàn thây. Người chắc chắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Trang Cao Tiện cảm giác bản thân đang bị chỉ vào mũi mà chửi thẳng. Nhưng mà không chỉ có vậy, ông ta thực sự bắt được chú lực đang bò khắp toàn thân như kiến, còn cố gắng chui sâu vào trong hồn thể. Mỗi một đốm lửa xanh ở trên người đều mang theo niệm chí tử. Tiểu thuật phạm vi hẹp mà lại có uy thế thông thiên. Tu sĩ bình thường nhận phải chú niệm này, e là phút chốc đã tự sát mà chết. Trang Cao Tiện liếc mắt một cái đã thấy thấu hư thực. Đương nhiên tâm vững như là sắt, năm ngón tay khép lại, truy căn tìm nguyên, như là kèo kéo toạc cái áo bọc ra, kéo cả những ý niệm tử vong đẩy xuống. Cũng cùng lúc này, ông ta không thể tránh né được một loại phong mang, một loại long khí đồng nguyên với thiên tử, long khí của ông ta, nhưng mà cao quý hơn, chính thống hơn. Ông ta nhìn thấy một nam tử tóc dài, mang mặt nạ quỷ bằng đồng xanh nhảy lên, cơ thể cực đẹp, trở tay ra sau lưng. Từ trong cột sống rút ra một thanh kiếm dài năm thước, tỏa hào quang vạn trượng, kiếm xuất xuân hà, phục, thiên địa động. Thần thông kiếm này, thiên tử kiếm này, là đích truyền của đế thất Đại Tần. Người cầm kiếm là Doanh Tử Ngọc của Tần Quốc, hiện mang tên Triệu Nhữ Thành. Hắn ở trong không trung phía xa, xuất hiện một cách chân thật, vừa vặn chặn đứng Cửu Châu do thiên tử long khí điều khiển. Mũi của thanh thiên tử kiếm tôn quý phi phàm kia chém mạnh vào mũi tên Cửu Châu. Thiên tử cũng có tôn tính. Ly Châu bay tán loạn, long khí tan rã không còn. Triệu Như Thành không dừng lại, trên không trung bước ra đại ngũ hành hỗn thiên bộ. Trong nháy mắt đã xông tới trước mặt, hai tay giơ cao, trọng kiếm chém xuống, chí tôn quý, chí tôn chí quý, thiên tử giết người. Thiên tử kiếm chạm thiên tử tiễn, thiên tử kiếm giết thiên tử. Dù Trang Cao Tiện không phải loại quốc chủ sống an nhàn sung sướng, là cường giả trưởng thành từ trong sóng gió, là chân nhân từ núi thây biển máu giết ra mà thành, mà trong thời khắc này cũng cảm thấy lạnh, cảm thấy không chịu nổi, không tránh khỏi bị thất thố. Cái đội hình này khủng bố tới mức nào chứ? Khương Vọng, Trúc Duy Ngã, thủ lĩnh địa ngục vô môn, người đầu tiên từ trước tới nay dùng chú thuật thành thần lâm, truyền nhân Duy Ngã kiếm đạo, hậu nhân Tần Hoài Đế, người chấp trường thiên tử kiếm. Những người này không chỉ có được thực lực đáng sợ trong cấp độ thần lâm, mà mỗi người còn đều là thiên kiêu, có khứu giác chiến đấu không gì sánh kịp, phối hợp với nhau không chê vào đâu được. Cứ như là vì trận chiến này, họ đã cùng nhau diễn thử ngàn vạn lần vậy. Một cộng với một, cộng một, cộng một, cộng một, tổng vượt xa năm. Giao chiến đến lúc này, Trang Cao Tiện chưa chiếm được nửa điểm tiện nghi nào, thậm chí còn luôn có cảm giác được nguy cơ, chuông cảnh báo luôn treo ở bên cạnh. Mãi mà không thể bỏ nó đi được. Khương Vọng vẫn còn đang mài mòn Nam Viên Bắc Triệt, long quang xạ đấu đang xé rách không gian, chú niệm kia diệt rồi lại hiện. Thái Dương chân hỏa đã đốt hết kiếm khí, Trúc Duy Ngã trong không gian bị chế trụ đang chạy tới, thiên tử kiếm đã tới người. Trang Cao Tiện quát vang, tức giận đùng đùng, ngọc hư chi khí bao quanh như là bức tường vậy, dùng Côn Luân Chi Đồng bí thuật, bí truyền của đạo gia, chấn nhất Triệu Nhữ Thành. Người cũng là hậu duệ đế vương, không biết tự ý giết thiên tử là tội gì sao? Trước mặt nạ đồng xanh to nặng, ngay cả mắt cũng bị che khuất, giọng nói của Triệu Nhữ Thành vang từ dưới lớp mặt nạ, quý không thể tả. Ta biết, là tội không thể tha. Người không ngại thì có thể để lại một lá di thư, để sau khi người chết, Cơ Vượng Châu chấp trường thi hành hình phạt cho đạo quốc, chu di cửu tộc ta, chém đầu Doanh Chiêu, ta sẽ chuyển thư giúp người. Trang Cao Tiện cứng họng. Doanh Chiêu là tên của đương kim tần đế, là đồng tông hàng thực giá thực với Triệu Nhữ Thành. Ở trong cơ thể đều chảy dòng máu của Thái Tổ Đại Tần, Doanh Doãn. Ai mà chu di được cửu tộc của người này chứ? Trường kiếm của Hàn Húc mang theo phong lôi, kiếm khí nổ vang. Trang Cao Tiện làm bộ dùng kiếm này để ngăn cản thiên tử kiếm, nhưng mà quan miệng khẽ động, lưu châu lay động, nguyên thần trong cơ thể thoát ra, thần thức khủng bố không hề che giấu, lan ra bốn phương tám hướng, bám vào miệng phục, nhiếp khao long khí, nắm ngũ hành, uy thiên địa. Nguyên thần thiên tử, nguyên là khởi nguồn của vạn vật, từ thần lâm đến động chân, là từ thần của con người bước về phía thần của thế gian, là từ khống chế đối với bản thân đi tới khống chế thế giới. Chàng Cao Tiện trong nguyên thần xuất khiếu, ngay cả thần thức cũng không tiếc, thà để cơ thể trống rỗng như hư nhược đi phó hội, để giờ phút này uy phục tứ phương, muốn thuấn sát tất cả thần lâm trước mặt. Nhưng khó khăn lắm mới rút được nguyên thần ra, thế giới trước mắt đã thay đổi, bầu trời không còn là bầu trời cũ, trường hà không thấy trường hà kia, ở trước mặt là biển mây vô biên, vòng trời hỗn độn. Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, một mảnh mịt mờ, thần thức trải rộng ra, nhưng rồi bị ngăn lại. Dựa vào tầm mắt của Trang Cao Tiện, đương nhiên biết mình đã bất hạnh trúng chiêu, đối phương đã sớm có chuẩn bị, nguyên thần của ông ta đã bị kéo vào một chiến trường không hề biết tên nào đó. Ông ta không một chút do dự, lập tức kích phát biện phục, bạo phá thần thức. Ông ta muốn dùng sức mạnh thần thức mạnh mẽ, chiếm lấy quyền chủ đạo của nơi này, cho nó nổ tung. Ta là chân nhân đương thời, có thể thấy rõ hiện thời, còn không nhìn thấu được chiêu trò nho nhỏ này của ngươi sao? Ông ta bất chấp mọi tiêu hao, vì khi nguyên thần bị ngăn cản, đạo thân sẽ gặp nguy. Có lẽ đây mới là sát chiêu tàn nhẫn nhất mà Khương Vọng chuẩn bị cho trận chiến này. Ông ta phải thừa nhận rằng, hôm nay Khương Vọng tới giết mình không phải là bị thù hận che tim, đầu óc nóng lên, vì ông ta không hạn chế, cho sức mạnh thần thức bành trướng, biển mây hỗn độn ở trước mắt nhanh chóng đã bị đẩy ra. Ở bên dưới biển mây, ông ta nhìn thấy một người, một nam tử trông rất bình thường, vừa lúc quay đầu lại ánh mắt rất hờ hững, lạnh nhạt. Trang Cao Tiện phát hiện mình không biết người này, không có bất kỳ một thông tin nào liên quan đến người này, càng không biết Khương Vọng mời người đến như thế nào. Người là... Tai họa bạch cốt chôn vùi một tòa thành vực, ông ta thống trị, mấy chục vạn nhân khẩu, giúp vết thương cũ của ông ta lành lại, trở thành động chân tôn sư. Mà ông ta lại không biết người đứng trước mặt này là ai. Đây là một sự châm chọc tới cỡ nào. Nhưng nam nhân ánh mắt xa cách kia, ngay cả cảm xúc châm chọc cũng không có. Hắn không để ý tới mọi chuyện trên thế gian, giọng nói cũng từ chối người ngoài ngàn dặm. Người không cần biết ta, bởi vì ta không có hứng thú gì với người. Nguyên thần thiên tử khoan dung nói, chẳng không biết Khương Vọng đã hứa cái gì với người, cũng không biết người có hành thích vua, cũng không biết người có biết hành thích vua là tội gì hay không. Người có tù vị thế này, thiên tư thế này mà bị quăng đại ở đây, thực sự là đáng tiếc. Nếu người đồng ý đầu quân cho trẫm, trẫm đồng ý. Nam tử khi chất xa cách tay thả lòng, mặt đối mặt với Trang Cao Tiện, từ bờ biển mây đi tới. Ta đã bảo là không hứng thú, là ta không có hứng thú tìm hiểu ngươi, cũng không có hứng thú nghe ngươi nói nhảm, không liên quan gì cả. Ta bây giờ chỉ là muốn có một việc, là giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Ba chữ rất đơn giản. Giết chết ngươi. Một câu nói rất thờ ơ. Người trước mắt lại không khiến Trang Cao Tiện cảm giác được là người. Người mà ông ta lý giải là một loại sinh linh yếu đuối, có rất nhiều nhược điểm. Chỉ cần ngươi có thể tìm được mệnh mạch là có thể đơn giản khống chế, lợi dụng. Danh lợi, quyền thế, tình cảm đều là công cụ hữu dụng. Mà ông ta rất am hiểu nắm bắt tâm tình của mọi người, dễ dàng khống chế bán mạng cho ông. Nhưng người trước mặt lại quá khác biệt, quá bình tĩnh, quá xa cách. Hình như đối với mọi thứ trên đời này đều không có quan tâm. Ngay cả nói muốn giết người cũng không có một chút chập chờn, thậm chí không thể dùng lãnh khốc để miêu tả. Hình như là hắn chỉ đang muốn kể một sự thật đương nhiên, cùng với vẻ càng sâu sắc. Người này không có khả năng bị thuyết phục. Khi Chàng Cao Tiện ý thức được điểm này, ông ta không hề làm bất luận việc vô vị gì, không hề nói những lời vô dụng gì. Nguyên thần chi thân của ông ta bắt đầu cao lớn, thế át chư phương, thần thức càn quét. Ở dưới hỗn độn thiên khung này đã chạm đến căn bản của thế giới. Thiên tử nguyên thần muốn trường khống ngã duy nhất, nắm chặt chân duy nhất. Nguyên thần đã như núi cao, che khuất thiên khung, đối mặt với nam tử đạm mạc đi tới, so sánh chỉ nhỏ bé như là con kiến hôi vậy. Nhưng hắn vẫn còn đi về phía trước, giống như là không hề để ý tới thế giới của bản thân bị hủy diệt. Thiên khung bong chóc, biển mây sụp đổ, thế giới này đang tiêu vong. Bậc nguyên thần của chân nhân, căn bản không thể bị cầm tù. Toàn bộ xung quanh đều đang vặn vẹo, bao gồm cả người kia còn đang đi tới bên này. Trong nháy mắt nào đó, tất cả đều băng diệt. Thiên tử nguyên thần triệt để nghiền nát thế giới này, chạm trừ hư ảo, mà rốt cục nhìn thấy một màn kia. Thân này đã không còn ở biển mây, thiên khung cũng không hỗn độn. Bầu trời yên ả, mây cùng ánh mặt trời cũng bình thường. Chàng Cao Tiện nhíu mày, bình thường mà lại quá không bình thường. Ông ta phát hiện bản thân đang đứng trong một tiểu viện vắng vẻ. Viện tử rất bình thường, một cái ghế nằm, một con mèo béo ú lười biếng, một người ngồi trên bậc cửa đang cầm một cái bát, đang muốn ăn cơm. Trong bát đầy, rất đầy đủ. Cơm, rau xào, móng heo hầm tương. Người rất bình thường, ngũ quan thường thường ngẩng đầu lên, nhìn khách không mời mà đến, ánh mắt thờ ơ xa cách. Nơi này là tiểu quất phì miêu thâm viện. Thần hồn chiến trường chỉ Vương Trường Cát mới có. Trong cuộc đời của hắn, duy nhất một nơi có thể gọi là nhà. Chàng Cao Tiện muốn nhìn thấy chân của thế giới này. Hiện tại hắn đã thấy được. Đây cũng không phải là một việc khiến cho người khác vui mừng. Ông ta đã thả ra lực lượng nguyên thần, lại vẫn không thể thoát ly chiến trường. Đây không thể nghi ngờ đã nói rõ. Người tướng mạo thường thường trước mắt đây, chỉ ít ở trên thần hồn đích thực có thể cùng nguyên thần của ông ta tranh phong. Chẳng trách dám kéo nguyên thần của mình vào chiến trường. Chẳng trách dám can đảm chính diện đối chiến thiên tử nguyên thần. Thần lâm tuyệt đỉnh đương đại, không ngờ hôm nay lại về gặp người thứ hai. Chẳng lẽ chẫm là tà ma ngoại đạo, kẻ đầu sò gì đó, kết cục sẽ bị những nhân vật chính khí vận ra thân liên thủ thảo phạt sao? Ông ta hơi hoảng hốt trong nháy mắt, nhưng mà lập tức đã chém bỏ hoảng hốt này đi. Sơn Hà Chủ 4.000 dặm, Trung Hưng Đế Vương Đại Trang, Nhất Minh Nhất Đại Minh Quân, Cái Thế Hùng Chủ, chẳng là nhân vật chính do nhân sinh của mình. Là người vĩ đại chắc chắn lưu danh sử sách. Những kẻ còn chưa trưởng thành này thì không cần phải trưởng thành nữa. Giờ khắc này người ngồi trên bậc cửa đã lặng lẽ dừng đũa, buông bát, đứng lên, đi về phía Trang Cao Tiện trong viện. Trang Cao Tiện vung tay áo, mặt hướng tới đường hoàng đại thế Khuynh Sơn Hải. Ông muốn chính diện tiêu diệt kẻ này, nhưng lại phát sinh ngoài ý muốn. Chuẩn xác thì trước khi ngoài ý muốn xảy ra, ông ta cũng đã nhạy cảm bắt được. Đối với một người đã quen nắm trong tay tất cả, luôn luôn mưu mới động, ngoài ý muốn thì ý nghĩa với nguy hiểm. Trang Cao Tiện bỗng nhiên quay đầu lại, khiến cho ông ta cảnh giác là cánh cửa đông, là cánh cửa cổng. Đây không phải là một cánh cửa bình thường. Khi ông ta lấy chân mâu tìm hiểu, ông thấy được một cánh cửa đá cổ lão, uy nghiêm, chí tôn chí quý, là Chiêu Thiên Quyết. Cánh cửa này vừa mới mở ra, Khương Vọng dáng vẻ trang nghiêm cầm kiếm đi vào. Sau đầu là một vòng Phật quang, lúc này là Bồ Tát thân. Lướt qua Khương Vọng nhìn bên ngoài viện, phía sau ánh sáng lục dục mê ly đó, Trang Cao Tiện thấy được ánh lửa rực rỡ, diễm tức bay lượn, một tòa thành liệt diễm hừng hực. Ông ta không biết đâu đây là đâu, chỉ hiểu rõ tại thần hồn chiến trường xa lạ này, mình sẽ nghênh đón một trận chém giết tàn khốc. Ông vung tay áo, lấy tôn nghiêm của thiên tử biểu thị tiếp thu. Đây tuyệt đối là chiến tranh thần hồn trước nay chưa từng có. Trên thế giới lần đầu tiên xuất hiện, thần hồn sát tràng và Vương Trường Cát sáng tạo, cùng với Chiêu Thiên Khuyết của Khương Vọng kết hợp với nhau, đều ở trong ánh lửa đốt thành. Bỏ qua toàn bộ nội tình thần hồn, thuật pháp tài hoa, chiến đấu an ý của tuyệt thế thiên kiêu, nhà của Vương Trường Cát đã ở trong thành phong lập. Lúc này bọn họ đã quyết tâm. Một lúc này đây chém giết nguyên thần của Trang Cao Tiện. Cái gọi là nguyên thần là lấy thần hồn ở trong, đạo mạch đằng long làm thể xác, kết hợp làm một, lấy linh luyện thần. Linh thức cùng với thần thức, thần hồn cùng nguyên thần chỉ khác nhau ở trên bản chất tồn tại. Cái trước đánh tới cái sau, vốn là bùn đất đụng sắt đá, vốn nên chỉ để lại vết tích mà phí công không tổn hao gì. Nhưng ở trong phong lâm thành lửa cháy hừng hực này, ở trong tiểu viện Vương Trường Cát đã từng quanh năm sống một mình, Chiêu Thiên Quyết truyền thừa từ Tề Võ Đế trấn áp, thần hồn sát tràng Vương Trường Cát sáng tạo trấn nhiếp, thì lại có khả năng chiến đấu. Hai thanh niên nhân tuyệt đỉnh đương đại, lấy thần hồn chi thân, không chần chờ chút nào đánh tới thiên tử nguyên thần. Bọn họ đều tự có sát pháp, lôi hỏa không giống nhau, liền thực hiện được khả năng này. Nước chảy đá mòn, huống chi đá đã mục. Trang Cao Tiện tuyệt không sơ suất, trái lại chân chính coi họ là đối thủ, lấy thiên tử nguyên thần khoác miệng phục đế vương, lại giờ khắc này biến thân ngọc sắc. Đạo quốc thụ phong, chính ấn thiên tử. Nguyên thần của ông tôn quý vô cùng, hiền hách cao lớn, miệng nói: thụ mệnh tại trời, ký thọ vĩnh xương. Tại đỉnh đầu của ông ta, vô biên ngọc sắc hiện lên, phong vân hội tụ thấy long hồ, hoàn toàn là một khối thiên tử tỷ. Ông ta muốn lấy thiên tử tỷ này đối kháng Chiêu Thiên Quyết, thu vào quốc hữu tòa liệt diễm hùng thành, thần hồn sát chàng này, sau đó nhất niệm sinh tử, tùy ý sát phạt. Nhưng trận chiến này không có bình thường. Thiên tử tỷ mới hiện, phía xa xuất hiện một tòa lôi trì xoay tròn. Lôi trì này uyên thâm khó dò, không có thấy đáy, giống như là thương thiên chi nhãn vậy. Vương Trường Cát một tay chỉ trời, con đội quang vô tận được hắn tiếp dẫn, không ngừng đánh vào thiên tử tỷ, tựa như là lôi quang chảy xuôi 3000 trượng. Hồn quân vô đạo, chịu thiên phạt. Khương Vọng mới vào viện, trong đôi mắt đỏ đã bay ra một vòng liệt nhật, kết làm thái dương chiến xa vĩnh hằng, chạy qua dòng lôi quang bùng nổ, thiên mã hí vang, mã đạp thiên tử ngọc tỷ. Càn dương chi đồng có được từ cựu dương hoàng thất, sau trải qua cật yến như bổ sung thần quý, mở hết toàn thiên, ngay lúc này cũng đã được Khương Vọng đưa vào càn dương xích đồng. Nhất thức sát pháp này chính là sau khén dung hội quán thông uy quyền mà thể hiện ra. Khác với cung vàng điện ngọc nguyên bản, ý tại quyền bính, thái dương chiến xa quán càng kiên cố lăng lệ, coi trọng trùng sát. Trang Cao Tiện nắm quyền 4000 dặm, đã nhân sinh đỉnh phong, quốc thế cực hạn, nhưng mà so sánh với mặt trời thì nhỏ bé làm sao. Hoàng triều họ Cật đã từng nắm thiên hạ bá quốc, là Đông Vực Hùng Chủ, có một lần cùng cảnh quốc tranh phong. Thái Dương chiến xa của Cựu Dương Hoàng thất lúc này tuần hành thiên hạ, bậc quốc chủ như là Trang Cao Tiện chỉ có thể phủ phục. Cái gọi là Thiên Tử Tể bị Thái Dương chiến xa đánh bay, trong nhắm mắt liền ảm đạm, nhất thời mất đi ánh sáng, tại không trung bị lôi quang bao quanh. Mà trước sau sát chiêu đều tiếp cận, Vương Trường Cát bước chậm đi tới, phàm những nơi hắn đi qua đều có lôi đình sinh ra, điện quang vận chuyển, chốc lát cả tòa đình viện như là chìm trong biển lôi. Khương Vọng thì tay cầm động kim thác, như là cầm kiếm đâm tới quốc quân vậy. Trên đời này ai có thể đưa lưng về phía Khương Vọng, ai lại dám bỏ mặc Vương Trường Cát xuất thủ? Trang Cao Tiện duỗi hai tay ra, nhấn một cái, bốn phía hiện lên hư ảnh sơn thủy. Sơn là Kỳ Xương, thủy là Thanh Giang, di chuyển quanh thân, chấn đồi nhiếp kim. Thân này mặc dù tại ngoại cảnh, dù sao hoàng quyền độc trưởng, sơn quyền thủy quyền cũng có thể một lệnh thi hành. Đương nhiên không cường đại như trong cảnh nội Trang Quốc, nhưng mà đủ để tại vùng sơn thủy bao quanh này phân ra ngũ hành, thành lập quyền bính, lấy cái chân quanh người đối kháng với áp chế của thần hồn sát chàng. Nhưng mà Khương Vọng cùng Vương Trường Cát sao để ý hắn như vậy? Sao để ý hắn chứ? Đầu tiên động kim thác đánh vào giữa, tiếp đó lôi xà lượn quanh, xé rách sơn ảnh, ngũ hành đều loạn, thời cuộc không ổn. Ba người cứ như vậy hỗn chiến, ở trong thế giới thần hồn đánh tới thiên địa hôn ám, nhật nguyệt vô quang. Thần hồn chi tranh vốn trong chớp mắt. Thế nhưng khi Khương Vọng cùng Vương Trường Cát liên thủ, dưới tình huống chiêu thiên khuyết đóng lại, lôi trì phù kín thần hồn sát chàng, cùng với thiên tử nguyên thần đấu đến khó mà phân định, thắng bại ngoài thân, lại lần thứ hai trở thành then chốt. Trang Cao Tiện nguyên thần xuất khiếu, vốn là vì một lần giải quyết trận chiến, nhưng mà hiện tại không chỉ bất lực với thế cục, nguyên thần cũng rơi vào trong khổ chiến, trái lại khiến cho ta ứng đối thời cơ sai lầm, chân chính đối mặt nguy hiểm. Thanh thần thông thiên tử kiếm này quá mức sắc bén, nhất là đối với quốc chủ như là hắn, có điều áp chế. Hắn kỳ vọng vào nguyên thần, nhưng mà nguyên thần đã bị dây dưa. Ở trong một khắc tiếp cận giao phong đó, hắn bỗng nhiên nhấc tay. Thần thông, Nam Viên Bắc Triệt. Triệu Như Thành vì đợi đồng vu tới, nên kiên quyết nhanh lui về phía sau. Hắn đích xác đã giải quyết nguy hiểm cấp bách, nhưng đã thả Khương Vọng đi. Dưới chế ước của Nam Viên Bắc Triệt, Khương Vọng như là cô độc bước đi tại chân trời. Khí thế vô biên, kiếm ý sắc bén vô cùng của đó quán, như là ánh lửa rực cháy tại phía xa, rực rỡ nhường nào, nhưng mà tuyệt vọng không nguy hiểm, nhưng mà tuyệt không nguy hiểm. Bất kể một góc vắng vẻ nào, bất kể vào thời gian cô độc nào, người này luôn bước tới phía trước. Một mình hắn bước qua thời gian dài đằng đẵng, thế giới cô liêu rốt cục đợi đến được lúc này. Di động bắt đầu, thiên hạ đều đông. Thân thành tam giới sáng chế đắc chân, Trường Tương Tư phát ra tiếng kêu vội vã, thanh vân ấn ký xuất hiện tại lại biến mất liên tiếp, cho đến khi phía sau hắn xuất hiện hư ảnh một ngôi thanh vân đỉnh. Sau đó toàn bộ quang ảnh đều biến mất. Khương Vọng chém ra kiếm quán, nhật nguyệt kinh thiên, không thể ánh lửa. Tâm này quang minh, ai chiếu sáng? Giống như là một vầng thái dương mọc lên tại đường chân trời. Lúc này quang mang quán độc nhất vô nhị. Đây là đạo đồ đệ tam kiếm của hắn ta. Giai thành kim nhật ngã, từng trải quán ta, cảm thụ quán ta, lựa chọn quán ta, toàn bộ một đường đi tới của ta, làm cho ta trở thành ta của ngày hôm nay. Trang Cao Tiện, người biết ta làm sao đi tới được trước mặt ngươi không? Người biết ta làm sao mới có thể rút kiếm của ta, đường đường chính chính chỉ vào ngươi? Một đường này trải qua biết bao nhiêu, đã trải qua bao nhiêu? Khương Vọng không nói được một lời, chỉ có kiếm đang kêu. Trong lúc kiếm chiếu rọi sáng thiên địa, nó cũng đã chém tới. Trang Cao Tiện vì lui thiên tử kiếm mà thả Khương Vọng, không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát. Hiện tại là thời gian bộc phát. Một kiếm này của Khương Vọng không thể miêu tả, không thể đánh giá, bởi vì bao gồm ánh mắt ở bên trong, tất cả đều bị thu nạp, bị phá nát, chinh phục. Kiếm này vừa xuất, thiên hạ thất sắc. Một kiếm vội vàng của Trang Cao Tiện ngăn cản cũng không thể thành ngoại, cũng không ngoại lệ. Keng một tiếng. thiên tử bội kiếm cướp của Hàn Húc Ung Quốc đã bị chặt đứt tại chỗ. Bình thiên quan của ông ta cũng bị chém đứt ngang. Lưu châu tán loạn, vang lên tiếng ngọc vỡ. Mái tóc tán loạn, bay lên không trung. Một thiên tử uy nghiêm, không ngờ cũng sẽ chật vật như vậy. Tần Tẫn Thường trong tay Trúc Duy Ngã nhất thời bay lên, giống như là kim ô vỗ cánh. Bệ hạ vì sao hành đại lễ này, bỏ quan gặp chúng ta? Trong thời gian khô tọa ở Sơn Hải Cảnh, hắn từng chút thu lại phong mang, mà lúc này đây, từng chút một thả ra. Cho đến lúc này, Trang Cao Tiện cũng không chân chính bị thương. Tối đa trang diện hơi khó coi, mái tóc có bị cắt đứt, không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra. Nhưng cao lầu vạn trượng sụp đổ cũng chỉ là bắt đầu vào cái lung lay ban đầu ấy. Thiên tử mất ngai, chư hầu cùng đuổi. Thiên tử mất thế, thiên hạ cùng thảo phạt. Lúc này ông bị Khương Vọng một kiếm chém rơi đế quan. Trước đó tất cả biến áp chế, tựa như là thủy triều tới nối tiếp phủ xuống. Tần Tẫn Thường tìm kẽ hở mà tới, phong mang vô cùng, điểm phá phòng ngự ngoài thân quán, mà Thái Dương chân hỏa tụ lại điểm tới mi tâm. Long quang xạ đấu của Hướng Tiền triệt để xé rách không gian đâm tới thiên địch. Chú tử bích quang của Tần Quảng Vương khoảnh khắc bao phủ miện phục, lại khiến cho ngọc phục thành bích bào. Chàng Cao Tiện toàn thân xanh biếc, ít nhiều có vài phần buồn cười. Triệu Như Thành cùng với thiên tử kiếm quán bị đẩy ra xa, nhưng mà Khương Vọng cùng với Trường Tương Tư quán lại tới trước người cùng hắn chém giết xít sao. Ánh sáng của tam giới hỗn chuyển khiến Trang Cao Tiện rất không thoải mái, nhưng mà hắn dưới tình thế bị ép lại nhất thời không thể thoát khỏi. Khương Vọng là kẻ sát phạt đích xác vô song, những người còn lại quá quen với bỏ đá xuống giếng. Không chỉ bỏ đá xuống giếng, những người này không chỉ giỏi về tìm kiếm cơ hội mà còn am hiểu sáng tạo cơ hội, không chỉ có thể bù đắp sơ hở mà còn đều thiết thực đối với hắn tạo thành thương tổn. Điểm chết người chính là những công kích sắc bén này cũng không phải đồng thời phát ra. Những người này rất am hiểu khống chế tiết tấu chiến đấu. Trong công kích có một loại là liên miên không dứt như sóng biển vỗ bờ cát. Chàng Cao Tiện búi tóc tán loạn, hoàn toàn không tìm thấy khe hở. Chém giết trong thế giới thần hồn cũng nhận được ảnh hưởng. Vốn ẩn ẩn chiếm thượng phong, hiện tại lôi quang khắp đình viện, thiên hỏa đốt nguyên thần. Khương Vọng càng đánh càng hăng, cả hai mặt là hiện thực cùng với thần hồn đều đánh ra sức lực vô cùng. Chàng Cao Tiện phát hiện bản thân không ngờ bị áp chế, hơn nữa là bị áp chế toàn phương vị. Cẩn thận từ xa, thân thể tần hồn, thân thể thần hồn, kiếm thuật, thương thuật, chú thuật, phi kiếm, thiên tử long khí, đạo thuật, thần thông, nhưng lại không phản công được đường nào. Rõ ràng ông ta đối mặt bất kể người nào đều có thể chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng mà khắp nơi bị quản chế, cũng bị đè ép một hiệp mà thôi, mà lại cũng không trở mình nổi. Thủ lâu tất lỗi, càng đừng nói đây là chiến trường bố trí của đối thủ. Chàng Cao Tiện thấy không thể như vậy, vì vậy lắc mình, cong một tiếng. Tại giờ khắc này, ông không tiếc lay động thiên tử chi tâm, đụng vang nội cảnh thần trung bí truyền của Ngọc Kinh Sơn. Trung này chu ma, đãng tà, thần uy nặng nhất, chính là bản mệnh chi trung, đơn giản không xuất. Thần trung mỗi người khác nhau, bất đồng với đội cảnh từng người. Mắn mượn thần trung này, truyền đi thiên tử chi nộ. Thiên tử pháp lệnh, tất sát kẻ gian, trái lệnh đều chạm. Có gợn sóng vô hình, trong nhà mắt đầy lui thế tấn công tới người, cũng ngăn trở Khương Vọng đang chiến đấu không nghỉ. Tại kẽ hở này, chàng Cao Tiện tung người lên, miện phục phiêu đãng bay phấp với, hướng mặt long quang xạ đấu mà quan sát nhân gian. Ông ta muốn trùng trình chiến cuộc lại vượt lên. Dưới gia trì của nội cảnh thần trung, quanh người hắn phong lôi từng cơn, như là ngự vệ tập kích. Ngọc hư chi khí biến thành thiên tử nghi trượng, uy sát hùng dũng khiến thứ dần cúi đầu. Nhiều thứ như vậy giúp cho ông ta có được thiên địa mênh mông, thoát khỏi tình thế dồn ép nhất thời vinh mật. Thiên tử tuần hành, chư tà tránh xa. Nhưng mà ngay lúc này, có một thanh niên người ổn trọng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Trang Cao Tiện bước tới vài bước. Phong lôi vô cùng đó với hắn như là không trở ngại, thiên tử nghi trượng với hắn căn bản không tồn tại. Nhưng mà giơ lên đao bổ củi, giống như là hàng vạn lần chẻ củi ở trước đây quán, như là một ngọn núi rơi xuống. Trang Cao Tiện lại rơi xuống. Lâm Tiện của Dung Quốc. Trang Cao Tiện đương nhiên biết cái tên này, thậm chí còn từng thử mời chào nhưng không thành công. Đương nhiên ông ta cũng biết, gần đây người trẻ tuổi này bái nhập là môn hạ Khương Vọng, theo hắn tu hành ở Tinh Nguyệt Nguyên. Nhưng mà người này thành tựu thần lâm khi nào? Lá gan từ đâu tới mà dám tham gia vào hành động phản nghịch giết vua của Khương Vọng đấy? Nếu bị thể chế quốc gia chủ lưu gắn trả, Dung Quốc hèn mọn sẽ chỉ còn đại cho bụi. Lâm Tiện đã từng đại diện Dung Quốc xuất chiến Hoàng Hà Hội, chẳng lẽ không rõ cái đạo lý này sao? Rốt cuộc Khương Vọng đã hứa cho bao nhiêu chỗ tốt mà khiến được nhiều người bị lợi dụng, che mắt như vậy, hung hãn không sợ chết như vậy. Trang Cao Tiện không thể hiểu được, nhưng đây không phải là vấn đề hiện giờ ông ta nên suy nghĩ. Khi Lâm Tiện đột nhiên xuất hiện, một đao chém ông ta rơi xuống. Ông ta bị rơi xuống hố, tích tụ sát pháp vô tận. Khương Vọng, Doãn Quan, Triệu Nhữ Thành, Hướng Tiền, Trúc Duy Ngã phối hợp chặt chẽ với nhau, mỗi người đều muốn ông ta chết. Thực ra đối với việc Trang Cao Tiện gõ vang nội cảnh thần trung, Khương Vọng cũng đã sớm có phương án ứng phó. Nội cảnh thần trung gần như là bí thuật đặc trưng của cường giả Ngọc Kinh Sơn nhất mạch, hắn không thể nào không nghiên cứu được, huống chi còn có Hàn Húc Toàn được hỗ trợ lý giải. Ngay cả hoa văn nội cảnh nội thần trung của Trang Cao Tiện thế nào hắn cũng biết rõ, các diệu dụng của nó ra sao tất nhiên cũng đã biết trong lòng. Nhưng mà Lâm Tiện đột nhiên xuất hiện, lấy vô câu mở đường, thời cơ này đương nhiên là cách giải tốt hơn. Hắn liền lập tức điều chỉnh, nắm ngay lấy cơ hội hiếm có, ra tay tấn công, thể hiện rõ ý muốn cường sát Trang Cao Tiện. Đối mặt với thế công này, Trang Cao Tiện không thể giấu bớt được nữa. Giao thủ đến bây giờ, thực lực của bọn người đã vô cùng rõ ràng, không hề nói quá. Nếu mấy người này ngồi xuống thành một bàn, chính là một trận long cung yến. Với tù vị động chân của ông ta, mà từ đầu tới đuôi không hề dám thả lòng nửa điểm, luôn bị ép xuống không thể thẳng người. Nếu bất hạnh bị xé mờ hàng phòng ngự, e sẽ bị loạn nhận phân thây ngay lập tức. Nhưng ông ta là bậc kiêu hùng, ra quyết định rất nhanh. Ở trong thế cục hỗn loạn, vẫn đặt điểm mấu chốt vào thần hồn sát trường. Vẫn là ở tiểu viện Diễm Thành, nguyên thần của thiên tử đang chém giết ác liệt với Khương Vọng và Vương Trường Cát. Trang Cao Tiện gõ vang nội phủ cảnh, Trang Cao Tiện gõ vang nội cảnh thần trung, đại hiền thần uy, trường đánh lui lôi xà, quyền phá động kim cương, nhất thời cường thế phản công. Làm gì có chuyện Khương Vọng chấp nhận yếu thế? Từ ngày bạc tóc rời đất, đất nước mất cố hương, cho đến ngày hôm nay, mỗi một bước đi quán đều là dành từ sống chết. Hắn không sợ Trang Cao Tiện liều mạng, chỉ sợ Trang Cao Tiện không dám liều mạng. Toàn thân dấy lên ngọn lửa màu vàng, thần hồn đốt lên thần hỏa, tâm giải quân hỏa, tam muội thượng muội, khiến thần hồn quán rạng rỡ sáng, không thua kém gì nguyên thần thiên tử. Thần hỏa màu vàng bồng bềnh hóa thành một chiếc áo bào thêu hoa màu vàng kim, khoác lên trên thần hồn, giúp khí thế càng tăng vọt. Sát pháp bí truyền của hoàng thất Cựu Dương, thần chiếu Đông Hoàng Y, khoác lên y này như là chiếu chư thần, giơ tay nhấc chân nhiếp giết thiên hạ, giúp đề thăng toàn diện đối với sát lực thần hồn, dưới tác dụng tam muội thần hỏa, sát lực càng mạnh hơn nguyên bản. Lục dục Bồ Tát mặc thần y, tay trái Khương Vọng chạm vào kim triệt, tay phải cầm kiếm linh trường tương tư, nhanh chân mà bước, rõ ràng có được thân pháp độc nhất vô nhị, nhưng mà lại gần như là không né tránh, cứ thế xông thẳng về phía Trang Cao Tiện. Tới đây. Sự điên cuồng trong đôi mắt đỏ khiến cho Trang Cao Tiện cũng phải chùn bước. Người này vì giết hắn mà thực sự liều lĩnh, có thể bỏ tất cả. Trong chiến trường thần hồn này, lần đầu tiên ông ta lùi ra sau, dùng sự cường đại của nguyên thần thiên tử né tránh thần hồn của một tu sĩ thần lâm. Nhưng mà đất trời tuy lớn, ở sâu trong viện Diễm Thành này, há có thể tha cho ông ta? Vương Trường Cát mặc áo dài tay rộng đơn giản, bàn tay gầy gò tái nhợt siết chặt. Ầm một tiếng, cả tòa viện hóa thành lôi trì. Lôi trì không ngừng tụ lại, áp xúc không gian né tránh của ba người, như là một lồng thú đấu, như một cái lồng đấu thú không ngừng thu nhỏ lại. Chàng Cao Tiện thực sự không dám tin những người này lại muốn phân sinh tử ở sát chàng thần hồn này. Tên này còn điên hơn cả tên kia. Nếu ba người trong lồng đấu không còn không gian di chuyển thì chỉ còn cách đấu cận chiến. Dù ông ta thực sự có ngã xuống ở đây thì trước khi chết nhất định cũng sẽ kéo hai tên này đi theo. Chẳng lẽ hai người cùng không biết sao? Sao lại có thể hận đến như vậy? Sở dĩ ông ta mạnh mẽ phản công trong chiến đấu thần hồn là vì muốn bức bách đối thủ, muốn chờ một cơ hội, nhưng một lúc này đã không thể chờ được nữa. Khương Vọng và Vương Trường Cát tấn công càng thêm sắc bén. Chàng Cao Tiện không kiềm được kích động, thét dài một tiếng. Sau đầu ngưng hiện hai tinh tướng, một trên một dưới. Phía trên là một con bạch hạc chân dài cổ dài, mà quanh thân vần quanh như quang màu đen, đốm sáng lấp lánh, tạo thành hình âm ngư. Phía dưới là một con vịt trời màu đen, thân ngắn, cổ ngắn, quanh thân vần quanh lưu quang màu trắng, bay như dải lụa, uốn lượn thành dương ngư. Hai linh tướng kết hợp, chính là một vòng thái cực đồ, như đất trời chí đạo, như là vũ trụ vô tận. Đây là thần thông quan trọng nhất của Trang Cao Tiện, cũng là đạo đồ cơ bản của ông ta, Hạc Đoàn Phù Trường. Chân vịt tuy ngắn, nối thêm thì lo. Chân hạc tuy dài, cắt bớt thì buồn. Nên nếu cố làm hạc ngắn vịt dài, sẽ khiến cho nhật nguyệt đảo ngược lẫn lộn thị phi. Nội dung cốt lõi của nó chính là điên đảo. Cũng giống như là chuyện ở hành vực Phong Lâm. Khương Vọng mạo hiểm, tính mạng đi báo tin âm mưu bạch cốt đạo, lại trở thành thủ phạm kết hợp với bạch cốt đạo hủy diệt thành Phong Lâm. Chàng Cao Tiện mặc cho tà giáo hại người, giờ chiêu cướp đan, lại trở thành minh quân báo thù cho dân, ngăn cơn sóng dữ. Đây chính là Hạc Đoàn Phù Trường, cũng căn cứ tu hành của ông ta. Lúc trước ở bên ngoài thành Bất Thục, ông ta đã vận dụng môn thần thông này, qua cuộc giao thủ ngắn ngủi với Hoàng Kim Bạc, bắt lấy khí tức của Hoàng Kim Bạc, mang dấu đi, tiếp tục cương sát Mạc Kinh Vũ. Cho Mạc Kinh Vũ cơ hội xuất thủ, cố ý dẫn dắt cho Mạc Kinh Vũ công kích khí tức Hoàng Kim Bạc, sau đó đổi trắng thay đen, truyền thành khí tức của Hoàng Kim Bạc công kích Mạc Kinh Vũ. Dưới sự nắm bắt chuẩn xác của Trang Cao Tiện, sợ khí tức này đã trở thành nguyên nhân khiến cho Mạc Kinh Vũ chết. Mạc gia lùng bắt Hoàng Kim Bạc, chính vì có bằng chứng cho thấy Hoàng Kim Bạc là người giết Mạc Kinh Vũ. Trong đời ông ta, nhờ thần thông này, không biết đã vượt qua bao nhiêu thời khắc mấu chốt. Giờ này ngày này, chỉ làm thêm lần nữa. Đổi trắng thay đen, thị phi lẫn lộn. Chàng Cao Tiện bước trên thuyền nhân sinh của mình. Hình vẽ bạch hạc đen xì trên thái cực đồ chính là bánh lái thuyền liên quan tới vận mệnh. Dưới quyết ý của chân nhân đương thời, vận mệnh từ từ chuyển động. Két một tiếng. Con bạch hạc chân dài, cổ dài biến thành một con hạc đen chân ngắn cổ ngắn. Hắc quang quanh thân biến thành bạch quang, chuyển thành ngư dương. Con vịt đen chân ngắn cổ ngắn biến thành vịt trắng chân dài cổ dài. Bạch quang quanh thân biến thành hắc quang, chuyển thành âm ngư. Cái này gọi là trắng quá biến thành đen, lên cao đến đỉnh thì tụt xuống. Môn thần thông này chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác, bây giờ đã được dùng. Giữa Khương Vọng và Vương Trường Cát, ông ta chọn... Hả? Ngay lúc ông ta định làm một phát định càn khôn, thì phát hiện Khương Vọng vừa rồi còn tay trái động kim thác, tay phải kiếm linh trường tương tư, đang thẳng tiến không đùi liều mạng, lúc này đã rời khỏi sân, lùi ra sau chiều thiên khuyết. Trong số những người còn sống trên đời này, không ai biết thần thông Hạc Đoàn Phù Trường của ông ta. Nhiều lắm chỉ có Đỗ Như Hối là đoán được một chút, nhưng mà cũng không có khả năng biết được đầy đủ. Như vậy, chỉ có một giải thích. Khương Vọng hoàn toàn làm theo trực giác, dự cảm được ông ta sẽ phóng ra đòn sát thủ nên rút lui trước. Không biết đã tránh được bao nhiêu mạng, chém chết bao nhiêu lần mới dưỡng ra được khứu giác chiến đấu bậc này. Ông ta không thể đảo ngược sự liều mạng của Khương Vọng với mình. Vào thời khắc mấu chốt xuất ra thần thông, lại đành phải dùng nó lên trên người chủ nhân của sát trường thần hồn. Đây là lựa chọn mà ông ta không muốn, tuy nhiên cũng không hẳn là sai. Bởi vì sát trường thần hồn mới là mấu chốt của cuộc chiến thần hồn này. Nếu không có sát trường thần hồn, chỉ dựa vào thần hồn của Khương Vọng không thể khiêu chiến ông ta được. Hạc Đoàn Phù Trường đã có hiệu lực. Trong viện, tất cả ý đồ muốn áp chế của ông ta đều bị quấn ngược. Ngay cả lui trì như thần phạt chi nhãn trên bầu trời cũng bị đảo ngược về, công kích Vương Trường Cát. Ầm một tiếng. Lôi trì mãnh liệt, uy thế như muốn hủy diệt tất cả trong thế giới thần hồn. Chợt Trang Cao Tiện thình lình phát hiện, nam nhân ánh mắt xa cách phía sau lưng, vậy mà lại nhảy lên một tòa lôi trì. Sau đó là tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư. Năm tòa lôi trì cùng chiếu vào chiến trường thần hồn, khiến đầu đầu cũng có điện quang. Ông ta đảo lộn một tòa, dễ dàng xử lý tòa thứ hai. Ba tòa còn lại đang bay tới. Rốt cuộc đã bị cái bệnh gì mà một thần thông giống hệt nhau lại xuất hiện tới năm lần? Chuyện này đã phá vỡ trí tưởng tượng của Trang Cao Tiện đây. Làm ông ta suýt nữa đã quên mất, từ khi ông ta đã được thần thông Hạc Đoàn Phù Trường, đây là lần đầu tiên sau khi xuất nó ra, ngay thời khắc mấu chốt lại không thắng được đối thủ. Nhưng ông ta không xa vào thắng bại ngắn ngủi. Trên đời không có ai là luôn luôn thành công. Chàng Cao Tiện chấp nhận được chuyện làm chưa thành công. Át chủ bài đã bị lộ, mà kết quả lại không được như mong muốn. Vậy cũng chả sao. Thiên tử tranh giành quốc gia, há lại ở nhất thời. Bất kể nói như thế nào, lôi trì cũng bị điên đảo. Áp chế của thần hồn sát chàng ở trong nháy mắt giảm hẳn. Khương Vọng cũng đã lùi ra ngoài triều thiên quyết. Điều này có nghĩa là tự do. Nguyên thần thiên tử được tự do. Chàng Cao Tiện không một chút do dự phóng lên trời, thoát khỏi cục diện bị xa lầy. Trong nháy mắt đánh vỡ thần hồn sát chàng, rời khỏi Diễm Thành, trở về đạo thân. Dòng hồ về một lò, thiên tử trấn bảo khu. Ngay lúc đạo thân ông ta vẫn còn đang rơi xuống, Lâm Tiện dùng thần thông vô câu đột ngột xuất hiện, đánh ông ta lại bay ngược lên không trung. Trúc Duy Ngã và Khương Vọng thi triển đủ loại sát pháp để giết ông ta. Trong tay ông ta đã sớm không còn kiếm. Giờ phút này thân ý tương hợp, thần thức va chạm với linh thức các phương, như là hùng sư vật lộn như bầy sói. Trong lưu quang phi ảnh, ứng tiếp không xuể. Ông ta nâng tay trái lên, một trường ấn về phía trước. Vân khí vô biên dựng thành một ngọn núi Nam Đỉnh. Trường mang theo uy thế bao phủ hoàn vũ, mạnh mẽ đánh bay Thái Dương Chân Hòa, đánh bay Trúc Duy Ngã cả người cầm thương. Kim Ô gào thét, hộ khẩu Trúc Duy Ngã rách ra, lưng va mạnh vào không gian, tư thế cầm thương giết tới bị đánh lùi ra sau mấy trăm trượng. Đây là kết quả khi ông ta đã bị các vương kiềm chế, sát lực đã bị vắt đến cạn sạch. Ngay cả là thiên kiêu thế gian, sao có thể địch lại chân nhân vô vọng chứ? Đây là Trang Thái Tổ truyền lại, nghĩa bạc Vân Thiên Trường, thứ thức thứ năm trong chín thức, có tên là Ngũ Chỉ Thành Nhân. Nhiều đó vẫn chưa hết. Tay phải ông ta xòe ra rồi khép lại, tụ hội càn khôn nhị khí. Trước bệ của Long Hồ Hội, một quyền đánh lên trời, phảng phất như là siết chặt lấy đường nét cơ sở vẽ nên phương thiên địa này, tác động khiến cho cả không gian vặn vẹo, gào thét, ầm ầm đánh bay long quang xạ đấu. Hướng Tiền bị phản vệ, ngửa đầu phun máu. Truyền thụ của Ung Minh Đế, càn khôn thánh quyền. Không thể không nói, Ung Minh Đế năm đó thực sự rất tin tưởng Trang Thừa Càn, không chỉ cho ông ta binh quyền, tự trị một đời, mà còn truyền thụ công pháp đế thất bậc này. Đây chính là khí phách của hùng chủ. Hồi Ung Minh Đế còn sống, căn bản không hề lo bị phản bội, cho phép bộ hạ có dã tâm. Nếu Ung Minh Đế thành tựu được bá nghiệp, biến Ung Quốc thành bá quốc, thì chỗ tốt mà Trang Thừa Càn có được sẽ còn hơn cả liệt thổ lập quốc sau này, và cũng chẳng cần phải lo có người phản bội. Nên Trang Thái Tổ cũng rất là khảng khái. Trách là trách con chó Minh Đế bất hiếu, Trang mỗ chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Trang Cao Tiện hăng hái phản công, vô cùng kinh khủng. Không hề có cảm giác ông ta vừa phải luân phiên khổ chiến, một chút chật vật không thể che giấu được sự cường đại của ông ta. Ông ta chấp nhận chú tử bích hỏa của Tần Quảng Vương, chấp nhận cho đạo thể bị suy, thậm chí không thèm nhìn một đao kia của Lâm Tiện. Ngọc hư chi khí tạo thành giáp bọc quanh người, đánh thẳng về phía Khương Vọng, như một cỗ xe ngựa bị mất khống chế, như một ngọn núi lướt ngang, dùng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, đâm mạnh về phía trước. Một chân nhân toàn lực ra tay, ngay tức khắc mở ra ngay cục diện. Ông ta chẳng buồn quan tâm mặt mũi, nhất thời chiếm được ưu thế, bứt người vọt lên, không một chút che giấu ý định. Trước kia khó bảo chứng, thì thôi không nói, nhưng mà từ khi đạo lịch được lập đến nay, chân nhân đánh với tu sĩ thần lâm mà bỏ chạy, thực sự là chưa từng nghe thấy. Chàng Cao Tiện quyết tâm muốn chạy, ai mà ngăn được. Khương Vọng trợn muốn rách cả mí mắt. Ai cho ngươi đi? Ngoại thân tam giới đều rời thân, bay đi chặn lại. Chân nguyên hỏa giới, thanh văn tiên vực, diêm phù kiếm ngục. Chàng Cao Tiện cười khẩy, tiện tay ném ra một chiêu Nam Viên Bắc Triệt, áp chế thiên tử kiếm, vung ống tay áo, đẩy Khương Vọng lui về phía xa. Tam giới của Khương Vọng đều mở, nhưng mà tam giới không đủ để bao trùm được Chàng Cao Tiện. Ngược lại trong nháy mắt còn đẩy ông ta ra xa, giúp ông ta vừa vặn tránh được thiên tử kiếm của Triệu Nhữ Thành, cũng có thể như thế công liên tiếp của các thiên kiêu còn lại. Càng muốn giữ ta lại, lực đánh của ngươi lại càng đẩy ta ra xa. Cái này gọi là Nam Viên Bắc Triệt, có cảm thấy tuyệt vọng không? Chàng Cao Tiện bay nhanh trên không trung, khóe miệng cong lên một tia trâm trọng, thả xuống một câu chân ngôn. Dám cả gan tập sát chính sóc thiên tử, khiêu chiến nhân đạo Hồng Lưu, đám tội nhân các ngươi, một người cũng đừng hòng chạy thoát, chờ thiên chu đi. Bằng vật thực lực mạnh mẽ, ông ta đã tránh thoát được thời khắc nguy hiểm nhất. Một đám thần lâm hiếm có tụ lại, Khương Vọng thực sự đã sáng tạo ra kỳ tích, thực sự đã chứng minh họ có thể chính diện đánh bại một chân nhân. Thế nhưng vẫn chưa đủ sức để giết chết chân nhân. Thiên địa rộng lớn, có hạc đoàn phù trường, Nam Viên Bắc Triệt trên người, một khi thoát được khỏi lồng giam, ai mà giữ nổi. Hiện tại ông ta có hai lựa chọn, và cả hai đều có lý do rất đáng tin cậy. Một là tiếp tục chạy tới Sơn Môn Thái Hư, là nơi thiên hạ hội minh, chân quán ở đó đông đến đếm không xuể. Còn có cường giả cảnh quốc trấn tràng, ông ta chỉ cần chạy được tới đó là thành công thì sẽ tuyệt đối an toàn. Hai là trốn về Trang Quốc, ông ta là thiên tử của Trang Quốc, tay nắm quyền hành vô thượng, chỉ cần đặt chân vào cảnh nội Trang Quốc là sẽ có thể khống chế quốc gia, điều động thiên hạ. Sơn quyền, thủy quyền, binh quyền ở trong tay, dùng hoài mà không cạn. Lòng khí của thiên tử sẽ được bổ sung, có thể nói là vô tận. Đám thần đâm này muốn vây giết ông ta, chính là người si nói mộng. Lựa chọn nào cũng chính xác, sợ nhất là do dự không quyết. Chàng Cao Tiện đương nhiên sẽ không phạm phải cái loại sai lầm này. Chỉ cần vừa nghĩ ra là ông ta ra được luôn quyết định. Chàng Cao Tiện nhìn thẳng vào mắt Khương Vọng. Ông ta muốn nhìn thấy hận của Khương Vọng. Bốn mắt nhìn nhau, hận ý nóng rực. Trong con mắt đỏ đó, hình như ông ta thấy một con âm dương ngư nhảy ra. Phong xin phép nghỉ tập ở đây mọi người. Tập này vẫn chưa thể kết thúc được. Hẹn anh em tập tiếp theo nhé. Xin chào tất cả mọi người.